Tổng giám đốc anh thật là hư. Chương 161, gà móng đỏ. Khóc chuyện audio.com. Bàn tay anh dính đầy máu. Dùng sức thật mạnh, trực tiếp ném cô lên giường, cơ thể rơi xuống giường lớn. Khiến Vũ Nghê nhanh chóng ngồi dậy. Trong lòng tìm cách trốn thoát. Chết tiệt, anh ta thế mà lại mang cô đến biệt thự. Chỉ mới nhúc nhích vài cái. Thân thể của cô đã bị anh đè lại, dù là cố thử mấy lần. Cũng không ngăn nổi sức mạnh bên trên. Lạc Ngạo Thực, anh bắt em tới đây làm gì? Chúng ta nên gặp nhau ở tòa án. Lạc Ngạo Thực ngưng mắt nhìn vào đôi mắt bồ câu. Trong mắt sâu không thấy đáy trở nên giận dữ. Nhiệt độ trong phòng dường như nóng hơn. Một mực muốn đem cô đốt thành tro. Xít, tối nay em đi đến đó làm gì? Nói, chỉ cần nghĩ đến việc cô xuất hiện ở đó. Tâm tình anh đã tỏ ra khó chịu. Địa điểm quán bar dâm loạn, chỉ có cái loại con gái bừa bãi mới hòa nhập vào. Cô làm gì ư, đương nhiên là đang theo dõi anh ta rồi. Chỉ là lời này không nên nói ra, Vũ Nghê cố gắng duy trì bình tĩnh, thong thả nói, anh đi làm cái gì, thì em cũng làm cái đó. Biểu tình ửng hồng trên mặt của cô, khiến cảm xúc anh bất ổn, càng ngày càng thêm nóng này. Hai tay anh siết chặt cổ tay của cô. Lực đạo mạnh bạo như bóp nát da thịt, xuyên thấu đến xương tủy. Con mẹ nó, nếu như em ham muốn đàn ông, thì cũng nên tìm loại cấp bậc một tí. Đến những chỗ đó, tìm người đáp ứng mình sao? Loại gà móng đỏ, hay còn gọi là trai bao? Đấy, cũng muốn chơi à? Sỉ nhục một cách thấp hèn khiến trong lòng cô trở nên khó chịu. Nếu quán bar đó thấp kém như vậy, anh ta đi tới làm gì? Chẳng lẽ anh ta cũng muốn tìm kiếm cảm giác mới mẻ? Diễn viên điện ảnh, siêu mẫu quốc tế cũng đã chơi qua, bây giờ lại còn bắt đầu tìm đến những thứ rẻ tiền sao? Chỉ cần nghĩ tới anh ta vừa mới chơi qua một gái mại dâm, sau đó lại trêu chọc cô, trong lòng Vũ Nghê gần như ghê tởm, từ sâu thẳm trong tâm hồn hận anh rất nhiều, bởi vì nghĩ đến trước khi anh từng cứu cô nên sinh ra cảm kích. Nháy mắt tâm tình đã theo gió bay mất, dư vị ngọt ngào biến mất thành tro. Vũ Nghê tức giận, khiêu khích nhìn Lạc Ngạo Thực, châm chọc chất vấn, nơi đó tồi tệ như vậy. Tại sao anh đến, chẳng lẽ anh cũng thuộc dạng đó? Còn chưa nói xong, giọng cô đã dừng hẳn lại, sau đó tiếp tục cắn răng. Hoặc là, bản thân mình cũng là tới đó tìm gái làng chơi. Nói đến cái đề tài này, tâm tình cô lại không tốt. Đột nhiên trong lòng mất khống chế, thanh âm trở nên cuồng loạn, hai chân dùng sức đá anh. Lạc Ngạo Thực, anh thật ghê tởm, tác phong sinh hoạt như vậy, có biết ảnh hưởng Lạc Giật hay không? Chấm, nếu anh đã thích hành xử như thế, thì cứ đi tìm mấy cô người mẫu kia, cần gì ở đây bắt nạt em, thả em ra. Phó Vũ Nghê, anh đang hỏi em tại sao xuất hiện ở đó, em lại chất vấn hỏi ngược lại anh. Nói, có phải em tính đê tiện tới đó tìm trai? Dụ dỗ người ta thỏa mãn chính mình, cách chương.